همی برزن. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Tôn Nha đã vượt cạn thành công và sinh hạ một bé trai. Bác sĩ Zhivago ngỡ ngàng trước danh hiệu làm cha mà chàng vừa có được. Nhưng trên cả, chàng vui mừng vì Tôn Nha đã may mắn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Nỗi đau đớn mà Tôn Nha trải qua khiến Zhivago không khỏi cảm động và biết ơn vợ. Trong con mắt của Zhivago, khi ấy vợ chàng bỗng trở nên cao hơn những người trên tộc khác và nổi cao lên giữa phòng như một con tàu nhỏ bồng bềnh giữa vịnh. Quả thực, với những đoạn mô tả Tôn Nha sau khi vượt cả được viết rất thơ, nhà văn Boris Pasternak đã thể hiện năng lực viết ra những trang văn trữ tình từ các chi tiết hết sức đời thường. Trong khi đó, vợ chồng Pasa Lara đã có cuộc sống mới tại Yuratin. Họ có với nhau bé gái Katenka, và Lara ngày càng cảm thấy đây chính là cuộc đời nàng hằng mơ ước. Nhưng Pasa, chồng nàng, lại chẳng mấy khi cảm thấy dễ chịu với mảnh đất và con người nơi đây. Chàng cũng hoài nghi tình cảm của Lara. Tất cả điều đó khiến Pasa xin vào trường võ Mỹ, rồi được xung vào quân thường trực, rồi ra mặt trận. Không lâu sau đó, chàng bị thương và biệt vô âm tín. Điều đó khiến Lara quyết định xin một chân nữ y tá trên tàu quân y để đi tìm chồng. Liệu cô gái can đảm ấy có tìm được gặp Pasa không? Trong suốt chặng đường gian khổ, sẽ có những chuyện gì xảy đến với cô? Giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi đến các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Thương ý của họ bắt đầu chạy trước, sau đó lùi xuống hàng hàng với họ, tay vung khẩu súng ngắn trên đầu, miệng há rất to, xung phong. Nhưng cả người cô lẫn các binh sĩ chạy bên cạnh đều chẳng nghe thấy tiếng gì. Khi chạy một quãng, họ lại nằm xuống, rồi lại trồm dậy, vừa chạy vừa ra hòa. Cứ mỗi lần như thế là có vài người cũng phục xuống như các người khác, song điệu bộ giống như thân cây bị uốn ngắn trong rừng. Đó là những người chúng ta, và không thấy họ đứng dậy nữa. Bắn xa quá, gọi điện cho pháo binh biết đi. Kaludin lo ngại bảo viên sĩ quan pháo binh đứng bên cạnh. Ăn thôi, bắn xa thì cũng phải. Lúc ấy đơn vị tấn công đã tới sát chiến hào quân địch, đã bắt ngừng bắn. Trong giây phút yên lặng tiếp theo, trái tim những người đứng ở tròi quan sát đều đập nhanh, nghe thình thịch rồn rập. Tự hồ họ đang ở vị trí của Pasa Antipov. Tự hồ cũng như chẳng thiếu ý, họ đang dẫn quân đến sát mép chiến hào quân Áo. Và chỉ trong giây lát sẽ phải chứng tỏ sự khôn khéo và can đảm phi thường. Vừa lúc ấy, hai quả trái phá cỡ 16 inch của Đức nổ liên tiếp trước mặt đơn vị xung phong. Những cột khói đen gì lẫn đất cát tung lên mù mịt. Trời ơi, thôi sao, thế là hết. Kaludin té mặt lẩm bẩm, cho rằng thiếu úy và anh em binh sĩ đã hy sinh cả. Quả trái phá thứ ba nổ ngay gần vị trí quan sát, khiến cả bọn phải cúi khom người về phía sau. Kaludin nằm ngủ cùng hầm với Pasa. Khi anh em trong binh đoàn đinh ninh Pasa đã chết, thì họ sao cho Kaludin là người biết rõ Pasa các đồ dùng của tên thiếu úy để sau này trao lại cho người vợ quá. Trong đồ dùng của Pasa, họ thấy có nhiều tấm ảnh vợ chàng. Trung úy Galurin mới đây còn là thiếu úy ở đoàn quân tình nguyện, là cơn bác lao công Pimaritin ở khu nhà Pivetin, khi còn học nghề nguội, đã từng bị đốc công Piot Kudulev hành hạ. Nay anh được thăng cấp, cũng lại nhờ kỳ làm khổ mình ngày xưa. Nguyên dạng được thành thiếu úy, Galurin không hiểu sao lại được cử đến một đơn vị đồn trú xe mặt trận, ở một nơi khá đầy đủ và an toàn. Ở đó, anh chỉ huy một đám binh sĩ ốm yếu, có những cựu binh huấn luyện cũng chẳng khỏe mạnh gì hơn. Và mỗi sáng, ông đứng coi họ từ hàng ngũ là điều họ đã quen từ lâu. Ngoài ra, Galurin còn phải kiểm tra xem họ có cấp lính canh đầy đủ trong các kho quân lu hay không. Thật là một cuộc sống nhàn nhã. Chẳng ai đòi hỏi gì thêm ở anh. Bỗng một ngày kia, trong toán binh sĩ bổ sung gồm có những quân nhân các lớp cũ đưa từ Moscow đến đây, có một người đã khá quen biết là Piot Kurolev. À, ta lại gặp nhau. Darin nói và cười gằn. Thưa thiếu úy, vâng ạ. Lão Piot trả lời, đứng yên và giơ tay chào. Nhưng câu chuyện đâu chỉ có thế mà xong được. Ngay khi bắt được Piot phạm lỗi trong khi xếp hàng, Galurin đã tát mắng lão, và khi anh có cảm tưởng rằng lão không nhìn thẳng vào anh đã tát cho lão một cái và phạt sang 2.000 đêm, chỉ cho ăn bánh và uống nước lã. Từ đó, mỗi cử chỉ của Galurin đều toát ra cái ý trả thù cho chuyện ngày xưa. Nhưng trả thù theo cái lối lợi dụng chức vụ chỉ huy như thế là một trò chơi quá dễ dàng và không cao thượng. Làm thế nào bây giờ? Chỉ có cách một trong hai người phải đi nơi khác. Nhưng một sĩ quan viện cớ gì để đẩy một binh sĩ ra khỏi đơn vị của mình? Và đẩy đi đâu nếu không tống về đội trưởng giới? Mặt khác, Galurin biết bịa ra lý do gì để chính mình xin thuyên chuyển đi. Viện cớ công việc ở đơn vị đồn trú buồn tẻ và vô ích, Galurin bèn xin được ra mặt trận. Điều đó làm cho cấp trên có ấn tượng tốt về anh. Rồi ngay trong lần thực thi công vụ tiếp theo, anh đã bộc lộ các đức tính khác hẳn của mình, chứng tỏ đáng mặt một sĩ quan giỏi. Thế là nhanh chóng, anh được thăng từ thiếu úy lên trung úy. Galurin biết Vasa Antipov từ dạo ở gia đình Tivadin. Hồi đó năm 1905, Vasa sống ở nhà Tivadin 6 tháng. Cậu bé Iosuka Galurin thường đến chơi với Vasa, nhất là vào các dịp lễ, và cũng được gặp Lara ở đấy một vài lần. Từ bấy, anh không biết tin gì về họ nữa. Hôm Vasa từ Uratin tới gia nhập trung đoàn, Galurin kinh ngạc trước sự thay đổi quá nhiều của người bạn cũ. Cậu bé tẽ lẽn nhút nhát như con gái, nghịch ngầm và ưa sạch sẽ ngày xưa đã biến thành một người lầm lì, khinh đời, biết đủ thứ trên đời và dễ nổi quạo. Một người rất thông minh, can đảm, trầm lặng và hay giễu cợt. Đôi khi nhìn tay xa, Galurin quả quyết rằng trong ánh mắt nặng nề của chàng như ở bên trong cửa sổ có thể nhìn thấy một người thứ hai nữa. Một ý nghĩ lắng đọng trong đó, hoặc là nỗi nhớ con, hoặc là khuôn mặt người vợ chẳng hạn. Pasa như kẻ bị bùa mê trong chuyện cổ tích. Và bây giờ, Pasa đã hy sinh. Galurin chỉ còn giữ các thứ giấy tờ, các bức ảnh của Pasa và bí mật về sự thay đổi của chàng. Sớm muộn, các bức thư của Lara hỏi thăm tin trầm phải tới tay Galurin. Anh đã chuẩn bị trả lời nào? Nhưng lúc đó, tình hình mặt trận đang nóng bỏng. Trả lời đúng sự thực thì anh không đủ can đảm. Anh muốn chuẩn bị dần dần cho nàng đón tin dữ. Vì thế, anh cứ lần nữa không gửi đi một bức thư dài và tỉ mỉ. Mãi đến một ngày kia, anh hay tin nàng đang làm y tá ngoài mặt trận. Bây giờ, anh chẳng biết gửi thư cho nàng theo địa chỉ nào nữa. Thế nào cậu, liệu hôm nay có ngựa không? Misa hỏi bác sĩ Zhivago khi chàng về ăn trưa ở căn nhà gỗ xứ Khalishi. Ngựa với ngẽn có gì kia chứ? Đang bị bao vây mà anh đòi đi đâu? Chúng mình đang ở giữa một tình trạng hỗn loạn, không ai hiểu ra sao cả. Ở phía nam, quân ta đã vòng ra sau lưng địch, hay là chọc thủng trận tuyến địch ở một số hiểm. Mà cũng vì thế, quân ta bị phân tán, đã xa vào vòng vây của địch. Trái lại, ở phía bắc, quân Đức đã qua sông Senta, ở một khúc mà người ta vẫn coi là không thể nào vượt qua nổi. Quãng một quân đoàn kỵ binh. Chúng đang phá hoại các tuyến đường sắt, tiêu hủy các khu quân lu của ta. Và theo ý tôi, chúng đang bao vây chúng ta. Đấy, tình hình như thế đấy. Còn ngựa xe gì nữa? Thôi, Kapenko, nhanh tay lên, dọn đồ ăn lên trước. Lẹ lẹ tay lên, hôm nay có món gì vậy? À, món chân bê à? Tuyệt. Đơn vị quân y gồm bệnh viện và các bộ phận phụ thuộc đang giải rác trong một cái làng may mắn còn được an toàn. Những ngôi nhà làm theo kiểu miền Tây, có những cửa sổ hẹp nhiều cánh, chạy dài suốt dọc tường, vẫn còn nguyên vẹn cả. Lúc ấy đang là những ngày đầu thu, nắng vàng oi bức. Ban ngày các bác sĩ và sĩ quan mở toang các cửa sổ là luôn tay giết ruồi. Ruồi bay từng đàn, đen đen, bò trên bậu cửa sổ và trên trần nhà, quét vôi trắng. Mọi người phanh áo, nhễ nhại mồ hôi, giải khát bằng nước trà nóng hoặc món nước canh nóng bằng cả miệng. Ban đêm, họ ngồi xổm trước cửa bếp lò để mở, thổi mãi vào xuống than bị tắt, dưới những thanh củi ẩm không chịu bắt lửa, vừa chảy nước mắt vì khói, họ vừa mắng nhức đám lính hầu, không biết nhóm lò và tử tế. Đêm yên tĩnh, Misa và Yuri nằm đối diện nhau trên hai tấm ván dài, kê sát hai bên tường. Giữa họ là bàn ăn và trước cửa sổ hẹp, chạy dài suốt từ tường bên này sang tường bên kia. Căn buồng quá nắng và mù mịt khói thuốc lá, họ đã mở mấy khuôn cửa kính ở hai đầu cửa sổ để hít cái không khí mát mẻ đêm thu đang làm cho mặt kính đổ mồ hôi. Cũng như mấy ngày qua, hai người nằm tám chuyện với nhau. Chân trời phía mặt trận vẫn đỏ sực như mọi khi, xen giữa tiếng đại bác nổ đều đều không ngớt. Thỉnh thoảng lại rộn lên tiếng nổ nặng nề, trầm mạnh hơn, như kỳ đất đá lên. Mỗi lần như thế, Yuri lại ngất câu chuyện như kính nể tiếng nổ đó. Chàng ngừng lời một chút rồi nói. Đại bác đẹp tè của bọn Đức cỡ 16 inch, nặng ngót một tấn đấy. Và khi trở lại câu chuyện, chàng thường quên mất vấn đề hai người đang bàn. Trong hàng lúc nào cũng có cái mùi ấy nhỉ? Masa hỏi. Ngày hôm mới đến, mình đã để ý tới mùi lờ lợ, nhạt và lợn như mùi chuột ấy. À, tôi hiểu anh định nói cái gì rồi. Đó là mùi cây gai. Ở đây nhiều ruộng gai lắm. Bản thân cây gai cũng đã có mùi xác chết, dài dẳng khó chịu. Hơn nữa trong khu vực chiến sự, có những người lính bị chết nằm giữa đám cây gai, lục xác đã giữa sàng mới phát hiện. Ở đây chỗ nào cũng có mùi xác chết, nó là điều dĩ nhiên thôi. Đấy, lại có tiếng pháo bét tha, anh nghe đấy chứ. Trong mấy ngày đó, họ đã đề cập đủ mọi chuyện trên đời. Mỗi ngày, Nisa lại theo bác sĩ Jivago đến một khu vực nào đó và cũng nhờ bác sĩ mà anh được thấy đôi điều. Hẳn là Misa cũng ý thức được tính chất vô luân của một kẻ nhàn rỗi đi xem sự can đảm của người khác. Xem họ, những người khác ấy, bằng sự cố gắng phi thường của ý chí, đang chiến thắng nỗi sợ chết, đang hy sinh và liều mình như thế nào. Nhưng cứ ngồi thở dài thì cũng chẳng cao thượng gì hơn. Anh cho rằng cần phải xử sự phù hợp với các hoàn cảnh mà cuộc sống đẩy mình vào. Xử sự một cách tự nhiên và trung thực. Về chuyện có thể ngất đi khi nhìn thấy thương binh, anh đã nghiệm thấy hoa chính bản thân mình khi đi thăm một chi đội lưu động của Hội chữ thập đỏ đang hoạt động xa hơn về phía Tây, tại một trạm cứu thương được gần Tiền Xuyên. Họ tới ven một cánh rừng lớn đã bị đại bác tàn phá mất một nửa, cạnh một bụi cây bị dẫn nát, có cái xá pháo bị bẻ quằn vứt chẳng chơ. Một con ngựa buộc bên gốc cây, ngôi nhà gỗ của trạm kiểm lâm ở sâu phía trong rừng đã bay mất nửa mái. Trạm cứu thương đặt trong văn phòng, trạm kiểm lâm và hai căn liều lớn bằng vải bạt dựng bên kia đường giữa rừng. Đáng lẽ tôi không nên đưa anh tới đây, bác sĩ Zivago nói. Các chiến hào chỉ cách chỗ này độ một dặm rưỡi hay hai dặm, còn các khẩu đội pháo của ta bố trí ở đằng kia sau khu rừng này. Anh có nghe thấy gì không? Xin đừng làm bộ anh hùng nữa. Anh đang sợ hết hồn, điều đó tự nhiên thôi. Tình hình có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Đạn pháo bay đến tận đây cho mà xem. Cạnh đường có mấy binh sĩ trẻ tuổi vẻ mệt mỏi, người đầy bụi cát, áo ướt đẫm mồ hôi, dính vào vai và ngực, nằm sấp hoặc ngửa trên mặt đất, chân đi giày ống nặng nề, dang ra. Đấy là số còn lại của một tiểu đội đã bị thiệt hại nặng. Họ mới được thay phiên sau 4 ngày đêm chiến đấu, được đưa về hậu tuyến nghỉ ngơi một chút. Họ nằm chơi như gỗ đá, mệt đến nỗi không đủ sức mỉm cười hay tán chuyện tiếu lâm, và chẳng ai ngoảnh đầu khi nghe có tiếng ngựa đang lật cục chạy tới. Đó là người ta chở thương binh đến trạm cứu thương trên mấy chiếc xe ngựa không có lò xo, khiến những kẻ bất hạnh nằm trên xe bị sóc đẩy lên, không gãy nốt xương thì cũng lộn tủ theo cửa ruột gan. Họ sẽ được sơ cứu băng bó vội vã, và trong một vài trường hợp đặc biệt cần thiết sẽ được giải phẫu chớp nhoáng. Tất cả số thương binh vừa được đưa ra khỏi cánh tầng phía trước chiến hào cách đây nửa giờ, dần lúc tiếng súng tạm yên. Quá nửa số người bị thương đã bất tỉnh. Các xe ngựa tới trước thềm văn phòng, người ta mang cánh ra khiên thương binh trên xe đưa vào nhà. Một cô y tá ngấp nghé ở cửa một chiếc lều, tay giữa hai vạt cửa lều cho khỏi hé ra. Bây giờ không phải phiên trực của cô được rảnh. Phía sau hai chiếc lều có hai người đàn ông đang to tiếng cãi lộn. Cánh rừng thoáng và rộng dội lại tiếng quát tháo của họ, nhưng không nghe rõ lời. Khi người ta đưa xe thương binh tới, cả hai từ trong rừng đi ra về phía trạm cứu thương. Đấy là một sĩ quan trẻ đang nổi xung với bác sĩ của chi đội chữ thập đỏ. Chàng ta muốn biết mấy khẩu đội pháo binh đặt trong cánh rừng này lúc trước nay đã chuyển đi đâu. Bác sĩ không biết vì việc đó chẳng liên quan gì tới ông ta. Ông yêu cầu viên sĩ quan đừng quấy rầy và to tiếng với ông như thế nữa, vì người ta đã chở thương binh tới và ông phải làm việc ngay bây giờ. Nhưng viên sĩ quan không chịu yên, lại còn nhức mắng cả hội chữ thập đỏ, cả bộ đội pháo binh lẫn hết thảy mọi người trên đời. Yuri lại gần vị bác sĩ, họ chào nhau và bước vào nhà. Chàng sĩ quan nói giọng lớn ngớ người tắc ca, vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Chàng ta cởi dây buộc con ngựa ở gốc cây, nhảy lên yên và phóng vào trong rừng sâu. Cô y tá nọ cứ nhìn theo chàng ta mãi. Bỗng mặt cô nhăn nhúm lại vì kinh hãi. Các anh làm gì thế? Các anh điên rồi! Cô hét lên với hai thương binh nhẹ đang len lỏi giữa các chiếc cáng đi vào trạm cứu thương. Đoạn cô chạy ra ngoài lều đuổi theo hai anh kia. Trên chiếc cáng có một người bị một vết thương kinh khủng. Bác ta bị một mảnh vỏ đạn đập vào mặt, khiến lưỡi và răng hóa thành một đống máu me bê bết. Mảnh vỏ đạn nằm kẹt giữa khung xương hàm, thay thế cho một bên má đã phăng đi mất. Bác ta xên lên những tiếng ngắn giật cục, ẻ ẻ, không còn xa tiếng người. Ai nghe cũng phải hiểu, đó là lời bác ta van xin người ta hãy làm cho bác chết ngay đi, để chấm dứt cho nhanh cái khổ hình cứ kéo dài mãi thế. Cô y tá tưởng hai thương binh nhẹ đi bên cạnh trước cáng bác ta, nghe tiếng rên xiết đã động lòng thương, đang định dùng hai tay lôi cái sẵn sắt gây sợ kia ra. Này, các anh làm cái gì thế? Đấy là việc của bác sĩ mổ xẻ, mà phải có dụng cụ gì mới được. Nếu đáng mổ, lạy Chúa, xin Chúa gọi người này về với Chúa. Chúa đừng để con nghi ngờ sự hiện hữu của người. Một phút sau, khi người lính trọng thương kia được khiêng đi từ nhà, bác ta xuống lên một tiếng, dùng mình, rồi chút hơi thở cuối cùng. Người vừa chết đó là binh nhì dự bị Gimadetin, chàng sĩ quan to tiếng trong rừng là con trai bác ta, trung úy Kajulin. Cô y tá là Lara, còn Lisa và bác sĩ Zhivago là hai người mục ích. Tất cả có mặt nơi đó, đứng gần nhau, có những người không nhận ra nhau. Có những người chưa biết nhau bao giờ. Có cái sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí ẩn. Có cái phải chờ một dịp khác, một cuộc gặp gỡ khác mới tỏ lộ. Thật lạ lùng, ở khu vực này các làng mạc vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tạo thành một hòn đảo nhỏ nguyên vẹn giữa biển tàn phá. Misa và Yuri đang trên đường về nhà. Mặt trời sắp lạnh. Tại một làng họ đi qua, có một tên lính cô rắc trẻ tuổi đứng giữa tiếng cười ủng hộ của đám đông xung quanh, đang ném một đồng 5 xu lên trời và bắt một lão già so thái râu tóc đã bạc, mặc áo dài, phải giơ tay mà bắt. Ông lão không sao bắt được, đồng xu cứ lọt qua kẽ mấy ngón tay xẻ ra một cách thảm hại, rơi xuống đất bùn. Mỗi lần ông lão cúi nhặt, tên lính lại thừa dịp tát vào mông ông lão một cái, bọn người đứng xem lại ôm bụng, cười chảy cả nước mắt. Trò chơi chỉ có thế, hiện giờ nó vô hại, nhưng ca sáng bảo rằng nó sẽ không đi đến chỗ nguy hiểm hơn. Bà cụ già, vợ ông lão, trong ngôi nhà gỗ trước mặt chạy ra, giơ tay về phía chồng mà kêu, rồi lại sợ sệt chạy về ẩn trong nhà. Hai bé gái nhỏ bám cửa sổ nhìn ông của chúng mà khóc. Người lái xe thấy cảnh tượng tức cười, bèn cho ngựa đi thùng thẳng để hai khách con chơi. Nhưng bác sĩ Zhivago đã lên tiếng gọi tên lính tới quẩn trách ngặt lời và truyền cho hắn chấm dứt ngay trò ăn hết. Thưa ngài, vâng ạ. Tên lính vội thưa, tôi làm như thế không có ý gì xấu ạ, thưa chỉ để vui một chút thôi. Misa và Zhivago tiếp tục quãng đường còn lại trong im lặng. Đến lúc trông tới làng họ ở, Zhivago mới nói. Thật khủng khiếp, anh vị tất có thể tưởng tượng hết nỗi cay đắng của dân tộc Do Thái trong cuộc chiến tranh này. Một cuộc chiến tranh diễn ra ở ngay các tỉnh miền Tây, nơi người Do Thái buộc phải định cư. Và để bù cho những nỗi khổ sở, nạn sưu thuế nặng nề, sự cướp bóc tàn tệ mà họ phải hứng chịu, người ta lại còn tàn sát, phỉ báng họ, buộc tội cho họ thiếu tinh thần ái quốc. Thử hỏi, họ lấy đâu ra cái tinh thần ấy, trong khi ở phía quân thù, họ được hưởng đủ mọi quyền, còn bên chúng ta, họ chỉ toàn bị đàn áp thôi. Chính lòng căm ghét của chúng ta đối với họ cũng dựa trên một mâu thuẫn. Điều làm cho chúng ta bực tức lại cũng chính là lý do khiến ta phải xúc động và có cảm tình với họ. Cảnh sống nghèo túng, đạm bạc của họ, tình trạng yếu hèn không đủ sức chống chọi của họ, thật là khó hiểu, có một định mệnh gì trong đó. Misa không trả lời bạn. Lúc này họ lại đang nằm trên hai tấm ván dài kia song song, ở hai đầu trước cửa sổ chạy dọc đường. Đêm đã xuống, họ đang trò chuyện. Zhivago kể cho Masa nghe câu chuyện chàng đã được trông thấy xa hoàng như thế nào. Chàng kể chuyện rất có duyên. Dạng đó là mùa xuân đầu tiên chàng sống ngoài mặt trận. Bộ tham mưu của đơn vị mà chàng được điều tới đóng trên núi Cát Bát, trong một lòng chàng có con đường dẫn xuống các thung lũng thuộc Hungary do đơn vị đó cán ngữ. Ở đấy lòng chàng có một nhà ga xe lửa. Zhivago tả phong cảnh nơi đó khá tỉ mỉ. Những quả núi có thông và tùng mọc trùng trùng điệp điệp, có những đám mây trắng xăng trên sườn núi, những tảng đá hoa cương và phiến nhang màu xám nổi lên tạo thành các vệt lốm đốm giữa rừng cây, trông như các vết sườn hay trụ lâm trên một tấm da thú. Một buổi sáng tháng tư ảm đạm xám xịt và ẩm ướt như các tảng phiến nhang, xung quanh bị những mỏm núi cao dồn ép nên trời im gió và rất ngột ngạt. Một cái lò hấp, hơi nước đầy nặng phía trên khu làm chảo và mọi vật đều bốc hơi, bốc thành những cột khói ngùn ngụt, khói các đầu máy xe lửa trong ga, hơi nước màu xám trên các đồng cỏ, núi màu xám, rừng âm u, những đám mây cũng xám xịt. Những ngày này, Sa Hoàng đang ở thăm vùng Kalisi, đột nhiên có tin ngài sẽ đến thăm đơn vị đóng ở đây, đơn vị mà ngài là tư lệnh danh dự. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Trên sân ga, một đội quân danh dự đang sắp hàng liên tiếp. Họ đã phải chờ đợi 1-2 giờ mệt lử cả người. Rồi thấy hai chuyến tàu chạy nhanh qua, chuyến nọ tiếp chuyến kia, chở toàn tùy tùng. Lát sau, đoàn chở Sa Hoàng mới tới. Hoàng đế có công tước Nikolai, Nikolai Vích tháp tùng đi duyệt đội ngựa lâm quân. Sau mỗi câu chào của hoàng đế, ngay nhỏ như tiếng nước sóng sánh trong thùng nước đang lắc lư, lại nổi lên tiếng ura vang như sấm. Vị hoàng đế mỉm cười bối rối, trông già hơn và mỏi mệt hơn các hình khác trên các đồng thuốc và các tấm huân chương. Mặt ngài lờ đờ và hơi phì phì. Chốc chốc ngài lại đưa mắt như kẻ có lỗi nhìn về phía công tước Nikolai Nikolaevich, vì ngài không biết người ta chờ đợi ở ngài cái gì trong trường hợp này. Công tước kính cẩn nghiêng mình ghé vào tai ngài, thậm chí không dùng lời nói mà chỉ cần nhíu mày hoặc nhún vai là đã đưa hoàng đế ra khỏi cơn đúng túng. Trường hoàng đế thật thảm hại trong cái buổi sáng tháng tư giữa rừng núi sáng xịt và nắng bức ấy, và người ta cảm thấy ghê sợ khi nghĩ rằng cái bộ điệu rụt rè hốt hoảng và lúng túng kia lại tàng ẩn một bản tính bản vương sâu xa, rằng chính cái kẻ nhu nhược ấy lại nắm quyền trừng phạt và ân xá, trói và cởi. Ngài phải nói một câu gì đó đại loại như Wilhelm đệ nhị: trẫm, thanh kiếm của trẫm và thần dân của trẫm, hoặc một cái gì tương tự. Rồi sao nhất thiết phải nói đến quốc dân hẳn thế? Nhưng anh biết không, ngài rất tự nhiên theo kiểu người Nga, và ngài cao hơn điều tầm thường đó một cách bi thảm. Ở Nga, cái lối đóng kịch ấy là vô nghĩa, mà đúng là đóng kịch phải không nào? Tôi cần hiểu hai tiếng quốc dân còn có ý nghĩa gì dưới cái thời Caesar. Bây giờ người ta nói đến dân Goba hoặc dân quê phơ, hoặc là Iri. Nhưng từ đấy, nó chỉ còn là một điều bịa đặt, dùng làm đề tài cho các bài diễn văn của mấy vị sai hoàng chí khách, vua chúa. Quốc dân, thần dân của ta, dân ta. Hiện nay, mặt trận đầy rẫy đám ký giả phóng viên, họ viết các bài quan sát, những câu châm ngôn bình dân, thăng hoàng tương binh, xây dựng một học thuyết mới về tâm hồn quần chúng. Thật đúng một ông La Đơ, cũng bịa đặt không kém, một thứ bệnh bút cuồng đa ngôn, đó là loại thứ nhất. Còn một loại thứ hai nữa, những câu nhát gừng, vài nét tác họa, thái độ yến thế, chủ nghĩa hoài nghi. Chẳng hạn, có một tay trong đám đó đã viết mấy câu danh ngôn như thế này, chính tôi đã đọc được. Một ngày ảm đạm, y hệt hôm qua, suốt từ sáng, mưa, lầy lội. Từ trong cửa sổ tôi nhìn ra đường, một đoàn tù binh dài sẵn sặc nối đuôi nhau lê bước. Người ta chở thương binh. Đại bác nổ, lại đổ nữa. Hôm nay cũng giống hôm qua, ngày mai cũng giống hôm nay, và cứ thế mỗi ngày, mỗi giờ đơn điệu. Đấy, anh xem, văn như thế nghe mới sâu sắc và ý vị chứ. Xong tại sao anh lại khó chịu với tính đại bác? Đòi hỏi tính đại bác phải đa dạng thì thật là một yêu sách quá dị. Thay vì ngạc nhiên về chính hắn ta đang ngày ngày cứ bắn vào chúng ta hàng trăm những bản liệt kê, những dấu vẩy, những câu nhát gừng, sao hắn không chấm dứt quát những tràng kêu gọi bác ái vội vã tức bật như dệt nhảy kiểu ký giải đi? Sao hắn không chịu hiểu rằng chính con người hắn phải được đổi mới chứ không phải đại bác? Rằng có khi dày dặc những điều phi lý trong cuốn sổ tay hắn cũng chẳng rút ra được ý nghĩa gì. Rằng sự kiện đó sẽ không thành hình một khi con người chưa thêm một cái gì đó của mình vào, một chút tay khi biến đổi con người, một chút tưởng tượng chẳng hạn. Đúng lắm, Misa ngắt lời bạn. Bây giờ cậu để mình trả lời về cái cảnh tượng anh đã thấy chiều nay. Tên lính Kozak bắt nạt ông già đáng thương kia chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của sự đê tiện. Chỉ đê tiện mà thôi, không hơn không kém. Ở đây khỏi cần triết lý, chỉ cần vả vào mõm là xong. Điều đó hiển nhiên rồi. Nhưng vấn đề người Do Thái nói chung thì triết học đang lý giải. Và khi đó, ta thấy triết học hé ra một phương diện bất ngờ. Nhưng về điểm này, thì mình sẽ chẳng nói được điều gì đối với cậu cả. Tất cả những tư tưởng ấy ở nơi cậu, mình hiểu là từ cha Nikolai mà ra. Cậu hỏi dân là gì? Có cần chiều chuộng phút phê họ không? Người nào không nghĩ đến bản thân, dùng vẻ đẹp và sự toàn thắng của công việc mình làm mà lôi cuốn dân vào thế giới đại đồng, làm cho dân trở nên vinh quang và bất diệt, như thế chẳng hơn sao? Dĩ nhiên là như vậy rồi, hỏi bàn. Và lại, có thể nói gì về các dân tộc trong thời đại Kitô giáo kia chứ? Bởi lẽ không đơn giản là các dân tộc nói chung, mà là những dân tộc đã được hoán cải, biến thái, và vấn đề chính là ở sự hoán cải, biến thái, chứ không phải là sự trung thành với các tôn chỉ xưa cũ. Ta hãy nhớ lại Kinh Phúc Âm. Kinh Phúc Âm đã nói gì về vấn đề này? Thứ nhất, nó không phải là lời khẳng định, phải thế này, phải thế kia. Nó chỉ là một đề nghị ngây thơ và rụt rè. Các người có muốn sống theo kiểu mới? Chưa từng thấy hay chăng? Và tất cả mọi người đã nhận lời, đã bị thuyết phục hàng ngàn năm. Khi Kinh Phúc Âm nói rằng, trong nước Chúa không có người Hy Lạp, cũng không có người Do Thái, phải chăng điều đó chỉ có nghĩa là hết thảy mọi người đều bình đẳng trước Chúa hay không? Không, nó không đòi hỏi như vậy. Các triết gia Hy Lạp, các nhà luân lý học La Mã, các vị tiên tri trong cựu ước đã biết cả rồi. Nhưng Phúc Âm có ý nói, trong cách sống mới, trong hình thức giao tiếp mới do trái tim con người nghĩ ra và gọi là Đức Chúa, không còn các dân tộc nữa, chỉ có những cá nhân con người. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi cho các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you.